Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, Hải quân hình nhận. Cầu khen thưởng. Thật đúng là từ ý nghĩ không ra địa phương đi ra a. Gáp nhìn phảng phất đốt lên nước biển nói. Tạp đô la chỉ đô la trùng, bày trận sơ suất. Shirakawa tiếp lời nói. Oanai đáy biển xuất hiện cổ quái cái bóng. Khó trách, hải binh nhóm nhìn Oanai kia ủng ục ngâm nước. Nhìn đáy nước kia càng ngày càng gần bóng đen. Không khỏi kinh hãi. Dưới nước, bọn họ là độ song màng sau. Dưới đáy biển chạy vào đến. Khó trách, Sengoku nhìn xì xào nước biển. Kết hợp với Shirakawa nhắc nhở. Thoáng cái trở về tỉnh lại. Dầm, nước biển đột nhiên bị tách ra. Một chiếc thoa khắp ngâm màng. Mũi thuyền là bạch kình hình thuyền lớn vọt ra khỏi mặt nước. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Trực tiếp phảng phất cá chép ngư dược long môn một dạng phá ra mặt biển. Nhảy lên trên không trung. Ngâm màng trên nước biển nhất thời phảng phất trời mưa một dạng. Rơi trên không trung. Dưới ánh mặt trời. Chiết xạ ra một đạo cầu vồng. Moby Dick tới. Có nhận biết chiếc thuyền này hải quân la lớn. Ầm. Không trung độ màng Moby Dick. Thoáng cái từ không trung rơi xuống biển. Mũi thuyền đè một cái vểnh lên trong lúc đó. Hướng vào trong nước, mượn nữa giúp phù lực phiêu. Lại là một trận mưa nhỏ. Ba, ba, ba, đường Moby Dick ngừng ở trên mặt biển. Ổn định sau này, thân thuyền cùng trên cột buồm những kia trong suốt ngâm màng. Thoáng cái toàn bộ tan vỡ, lộ ra bên trong thuyền lớn. Tại cột buồm đỉnh, một mặt màu đen hải tặc cờ theo gió tung bay. Có thượng huyền nguyệt hình tròm râu khô lâu. Hơn nữa kia hình chữ thập bối cảnh, bất ngờ chính là băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Tại ây trên lưng, cũng có cái này cái nhãn hiệu. Ùng ục, hết thảy cũng không có đình chỉ. Thoáng cái, hải lý lại chui ra ba chiếc độ tràn đầy ngâm màng thuyền hải tặc. Cùng Moby Dick cùng một chỗ, lấy đuôi bộ dạng hàm, kết thành trận hình. Ba ba ba ngâm màng nổ tung, lộ ra bên trong thân thuyền. Cùng Moby Dick đều là đồng loạt dạng thức, là phục chế phiên bản, chỉ bất quá bản thể bạch kình hình mũi thuyền là màu trắng, mà còn lại ba chiếc là màu đen. Băng hải tặc dâu trắng đã xâm phạm đến Oanai. Có hải binh lập tức hô lớn, nguyên bản bị Sengoku thiêu động nhiệt tình, lúc này đã trải qua sơ bộ bị đánh tan, trở thành kinh dị. Marco, Vista, Jozu, 14 người đội trưởng. Hầu như đều tại, Shirakawa lấy hơn người mục lực nhìn Moby Dick trên người quen. Xem truyện tranh lúc, cái này chàng chiến tranh là cỡ nào nhiệt huyết. Bây giờ thân vào trong đó, càng là tâm tình dâng trào không dứt. Hận không được với năm đó người quen lại đấu một trận. Ầm, một người trầm ổn tiếng bước chân. Tại Moby Dick trên vang lên. Trong nháy mắt, phảng phất đập vào tất cả mọi người tâm phòng trên. Ừ. Shirakawa trong lòng linh quang chợt lóe, lấy lại tinh thần, nhìn bốn phía giướn cổ lên, muốn nhìn một cái này tiếng bước chân chủ nhân mọi người. Không khỏi nhướng mày một cái này lão bất tử khí thế như cũ hùng hồn, đoàng đoàng đoàng, phảng phất có tiết tấu một dạng bước chân thanh âm, bóng người to lớn chậm rãi xuất hiện ở Moby Dick thuyền trên đầu. Màu trắng hải quân áo khoác ngoài trên sam băng hải tặc dâu trắng tiêu chí. Theo gió tung bay, ở trần, trên đầu túi khăn trùm đầu, tay trái xách đại chỉ đao, chậm rãi bước lên mũi thuyền. Thượng huyền nguyệt như vậy màu trắng tròm râu, không tỏ rõ người này thân phận. Trên biển khơi mạnh nhất nam nhân, như quỷ một dạng dâu trắng. A lạp lạp lạp, dâu trắng nhìn bị kinh ngạc đến ngây người mọi người. Không chút nào đắc ý tứ. Phóng khoáng cười một tiếng. Thanh âm a ách. Hơn mấy chục năm không gặp đi. Sengoku. Dâu trắng trực tiếp nhìn về phía trên hình dài. Đứng ở nhi tử bên cạnh lão già cao lớn. Trên một thời đại lúc. Chính mình lão đối thủ. Dâu trắng. Sengoku cắn chặt răng răng. Trong lúc nhất thời. Cũng không thể nói cảm giác gì. Muốn xông lên. Với cái này lão già hỏa đánh một trận. Nhưng là hắn vẫn là cắn răng nhịn được. bởi vì hắn rõ ràng người đàn ông này thực lực, ở nơi này địa hình đoạn trên, nhượng hắn tiến vào Oan Nai, khoảng cách gần như vậy, nếu như động thủ nói, cái này đảo liền xong, lòng ta ái nhi tử, không có có cái gì sự tình đi. Dâu trắng nhìn cắn chặt răng răng nhẫn nại Sengoku, không khỏi cười nghiêng đầu, phảng phất bạn tốt chào hỏi một dạng hỏi, phảng phất ấy cũng không phải muốn bị xử hình, mà là bị hải quân mời tới người xem một dạng. Ngoặc kép chấm chấm, Sengoku răng cắn khanh khách vang dội, khinh thường, Sengoku nguyên soái. Shirakawa nhìn không lên tiếng Sengoku, không khỏi lặng lẽ sử dụng niệm lực, cầu thông hắn xuống. Ừ, Sengoku cảm giác trong đầu thanh âm, nhất thời lấy lại tinh thần. Bất quá cho dù là lấy lại tinh thần, hắn cũng không có cách nào trả lời, bởi vì hắn căn bản không biết rõ làm sao trả lời. Hắn hiện tại lòng tràn đầy lo lắng, khoảng cách gần như vậy, dâu trắng quả chấn động năng lực. Đối với, đúng, Marineford nguy hại cực kỳ to lớn. Thân là hải quân, hắn kém xa hải tặc như vậy có thể không cố kỵ gì. Cơ hồ ở vào trong thế giới Marineford, tại hải quân bên trong, có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu. Cho dù là vô số lần bị đánh phá, chỉ cần hắn không bị chìm mất, liền có thể lần hai tạo dựng lên. Nơi này đại biểu phải là hải quân kia loại tuyên dương chính nghĩa ý chí. Nhưng là loại ý chí này, nếu như đụng phải cái này mạnh nhất nam nhân năng lực. A lạp lạp, dâu trắng nhìn giật mình cùng lo âu Sengoku. A lạp lạp lại là một tiếng cười. Lại chờ ta một chút a. Ây, ngoặc kép chấm chấm. Ây ngơ ngác nhìn đứng ở mũi thuyền dâu trắng. Tuy nói đã sớm biết, cha chính xác sẽ đến cứu hắn. Nhưng là hắn tâm lý. Thật không nghĩ dâu trắng tới cứu hắn. Nhưng là lúc này nhìn cha thân ảnh, cho dù cách thật xa, nhưng là hắn cũng không nhịn được nữa. Nước mắt và nước mũi thoáng cái chảy xuống. Vì chính mình lỗ mãng truy kích Black biết hối hận. Cha, ây hối hận thanh âm phát ra. Hừ, Shirakawa nhìn cơ hồ nước mắt vui mừng ây. Nhất thời khó chịu, hừ lạnh một tiếng, cứu hắn nuôi hắn phải là gáp. Lúc này ngược lại tốt, đối với, đúng. Dâu trắng cảm kích nước mắt thêm. Bất quá dâu trắng cái này lão bất tử, cho dù là lập trường khác nhau địch nhân, cũng sẽ không tự chủ được đối với hắn khâm phục lên. Loại này mị lực là trên biển mạnh nhất nam nhân đặc hữu. Tuy nói trong bụng thầm khen dâu trắng mị lực, nhưng là Shirakawa một tiếng hừ lạnh đúng là vẫn còn phát ra tới. Tại yên tĩnh Marineford trên quảng trường, rất là chói tai. Thoáng cái, dâu trắng trên thuyền các đội trưởng, 6 gã thất vũ hải, còn có tam đại tướng cùng với không thiếu trung tướng ánh mắt, đều tụ tập đến Shirakawa trên người. Nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này. Dâu trắng nhìn về phía Shirakawa, liếc mắt liền nhận ra hắn. Dâu trắng, hắn chính là trở lại lâu. Kết quả cũng chỉ có một. Shirakawa nhìn rất nhiều tụ tập tới ánh mắt, cũng không né tránh. Dứt khoát đem ngón cái tay phải chỉ sau lưng một cái nơi trên hình dài ấy. Đem chính mình bức cách thả vào lớn nhất. Đem thanh âm đề cao. Đó chính là chúng ta hải quân hình nhận. Chúng ta hải quân hình nhận. Trong nháy mắt, thanh âm tại trên biển khơi vọng về. Đám hải quân ngơ ngác. Thất vũ hải nhóm xem thường. Tam đại tướng cùng trung tướng nhóm trên mặt dâng lên mỉm cười. Mà các đội trưởng là tức giận lên mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.